Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 105, ta muốn ôm đùi ngươi. Góc truyện audio.com. Chiến Liên Thành nhíu mày. Đối mặt với sự bực bội của Nhạc Thiên Tuyết bực mà cô vẫn chưa thông suốt ý anh nói. Anh cũng là có chút điểm hữu tâm vô lực. Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn không nói lời nào. Cũng là có chút điểm tức giận. Dù sao môi của nàng không phải muốn hôn thì hôn rồi sao? Bằng không thì nàng đã thành cái gì? Nàng rụt rụt chân, đều muốn đem Chiến Liên Thành một cước đạp xuống giường. Bất quá Chiến Liên Thành lúc này lại đem chân của nàng một chút đè lại. Bổn vương nói, bổn vương đối với em không giống với những người khác. Nhạc Thiên Tuyết tay cứng đờ, ý thứ này tuy rằng không rõ ràng lắm, bất quá nàng cũng là đoán được một chút. Ý thứ này, Nhạc Thiên Tuyết nói, Chiến Vương gia, với ta mà nói, ngươi chính là đặc biệt, bởi vì ngươi là chủ tử tốt của ta. Chiến Liên Thành đôi mắt có chút co lại, nói, không phải ý thứ này. Nhạc Thiên Tuyết tựa hồ là biết rõ hắn bất đắc dĩ, thì càng thêm gây cho hắn tức giận, bằng không thì còn có ý gì? Chiến Vương gia, ngươi chẳng lẽ còn muốn ta là muội muội? Còn người là ca ca ta? Chiến Liên Thành bắt đầu hoài nghi, Nhạc Thiên Tuyết là cố ý trêu cợt hắn. Hắn nói, bổn vương có muội muội rồi. Nhạc Thiên Tuyết đảo tròn mắt con, nói, có thêm một người cũng không sao mà. Chiến Liên Thành càng là nổi giận, nàng rõ ràng đã biết rõ đây là ý gì, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác lại một mực trêu ghẹo hắn. Chiến Liên Thành ngồi dịch vào nàng, cũng mặc kệ Nhạc Thiên Tuyết chống cự, liền cũng là đem Nhạc Thiên Tuyết một chút đè xuống. Nhạc Thiên Tuyết tóc đều tán loạn rồi, tản ra vào mắt hắn là đường cong tuyệt mỹ kia, nàng hai mắt có chút hoảng sợ, nhưng cũng là phản chiếu bộ dáng của Chiến Liên Thành. Hắn sắc mặt âm lãnh, nhìn qua đã rất không cao hứng. Hắn liền cúi đầu nhìn xem Nhạc Thiên Tuyết, đem hai tay của nàng đè lại. Chiến Liên Thành nói, bổn vương chỉ nói một lần. Bổn vương, thích ngươi, cái này rõ ràng là thổ lộ. Bất quá từ miệng Chiến Liên Thành nói ra lại là lời cứng rắn như vậy. Nhạc Thiên Tuyết hoàn toàn không cảm giác được thành ý, cũng không cảm giác được mình có chút vui mừng. Đây cũng là buồn cười rồi, tự nhiên bị Chiến Liên Thành thích, cũng không biết nói là may mắn hay vẫn là bất hạnh. Khóe miệng nàng kéo ra, đành phải nói, thế nhưng là Chiến Vương gia, người yêu thích ta, ta lại không thích ngươi. Một câu, ngăn chặn tất cả tâm tư của Chiến Liên Thành, thoáng cái đưa hắn không có lời nào để nói. Chiến Liên Thành có chút nhíu mày, tựa hồ cũng là không tưởng được, bất quá nhớ tới. Nhạc Thiên Tuyết đối với hắn chưa từng vứt bỏ, nhưng đối với Nguyên Thiên Tứ cũng là như vậy. Lại nghĩ lại, nàng đối với Nguyên Thiên Tứ nhưng còn cẩn trọng hơn nhiều. Nhưng lại cùng Nguyên Thiên Tứ kề vai sát cánh, thoạt nhìn vậy thì cực kỳ tốt. Bỗng nhiên, Chiến Liên Thành cũng phát hiện mình hình như là một cái kẻ ngu. Đây là hắn một bên tình nguyện, cái này còn không chiếm được một lời cảm động từ Nhạc Thiên Tuyết. Hai người cứ như vậy rằng co một lúc, Chiến Liên Thành cũng là thả Nhạc Thiên Tuyết, tính cách của hắn quen có chút bá đạo không thể nghi ngờ. Hắn nói, vậy ngươi liền từ giờ trở đi, phải thích bổn vương. Nhạc Thiên Tuyết đều nhanh muốn hộc máu. Nàng nói, Chiến Vương gia, ngươi như thế nào lại không nói đạo lý như vậy? Chuyện tình cảm ai nói được chắc chắn như vậy? Ngươi để ta thích ngươi thì ta có thể thích ngươi sao? Nếu là ta có thể khống chế lòng ta, ta cũng là thành thần tiên rồi. Chiến Liên Thành mặc kệ, căn bản cũng không nghe nàng nói. Hắn sau khi từ biệt, lại chậm nói, một tháng, nếu là ngươi không có một điểm ý tư với ta, bổn vương cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nhạc Thiên Tuyết nhẹ nhàng thở ra, xem ra Chiến Liên Thành vẫn là người có chút đạo lý. Nàng cũng không nghĩ tới. Cái này rõ ràng là đều muốn thâm nhập ở bên Chiến Liên Thành. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Nếu Ân Tô Tô đã biết, khẳng định phải giễu cợt nàng. Nhạc Thiên Tuyết đã nói, có thể hay không nửa tháng. Cái này một tháng thời gian quá dài. Hơn nữa Chiến Liên Thành còn nhất định nhìn mình chằm chằm không tha. Chiến Liên Thành cũng không biết trúng gió gì rồi. đêm nay rõ ràng nói với nàng những thứ này. Nhạc Thiên Tuyết trong lòng đã khóc vài lần, nàng hơi chút né tránh Chiến Liên Thành một điểm, không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Chiến Liên Thành đem những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Thần sắc hắn mặc dù không có nửa điểm biểu hiện, bất quá tâm thế nhưng là giật giật, cái gọi là thương cảm, cái gọi là đau lòng, cũng chính là như vậy. Không thể, Chiến Liên Thành nói, bổn vương nói một tháng liền một tháng. Nhạc Thiên Tuyết bĩu môi, nói một tiếng, nhưng ngươi cũng không có thể như vậy. Tự ngươi nói cái gì nên cái gì, còn không cho người ta phản kháng. Chiến Liên Thành nghe được rành mạch, hắn nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết. Nàng kia tuy dáng ủy khuất cũng thập phần đẹp mắt. Hắn tới gần nàng, nàng rụt rụt thân thể, nhưng lại Chiến Liên Thành như cũ là tới gần. Chiến Liên Thành liền ở bên tai của nàng nói. Nhạc Thiên Tuyết, ai bảo ngươi là người tới trộm tâm cầu ta hả? Cái này rõ ràng chính là đùa giỡn. Nhạc Thiên Tuyết ngẩng đầu, cái kia bờ môi lại vừa vặn tại trên gương mặt quá sát của Chiến Liên Thành. Nàng lại là có chút kinh ngạc, vội vàng chính là lui ra phía sau một chút, nhưng lại phía sau, cũng không có địa phương nào cho nàng lui. Chiến Liên Thành khóe miệng ngoác một cái, buồn cười nhìn xem Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết lúc này là cảm thấy mất mặt cực kỳ. Ở trước mặt người ngoài, nàng cũng không gấp như vậy. Hiện tại đã bị Chiến Liên Thành ba lần bốn lượt biến thành như vậy. Nàng nói, ta không phải, Chiến Liên Thành cũng chậm nói rồi. Không phải, vậy ngươi vì cái gì lúc trước muốn phi lễ bổn vương? Vì cái gì tại vách núi phía dưới lại không muốn vứt bỏ bổn vương mà chạy một mình? Vì cái gì lại muốn đi thiên lao cứu bổn vương? Hắn hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Nhạc Thiên Tuyết còn không nghĩ đến rồi. Nhạc Thiên Tuyết cũng không nhớ rõ những thứ này. Thật không nghĩ đến Chiến Liên Thành còn một mực nhớ rõ. Nàng nhíu mày, ta nào có phi lễ chiến vương ra. Vách tại sự tình phía dưa chi vách núi. Là ta coi người như một người bạn bình thường của ta. Ta đều sẽ không tùy ý chạy đi một mình. Về phần chuyện thiên lao là Hạo Nguyệt tới tìm ta hỗ trợ. Ta đây liền giúp kỳ thật nói cho cùng. Bởi vì ngươi là chiến vương gia, giúp ngươi đối với ta cũng về sau cũng có lợi. Ta đây mới giúp, nếu là không có chút lợi ích gì ta cũng không mạo hiểm tính mạng mình như vậy. Nàng nói trắng ra như vậy, Chiến Liên Thành làm sao sẽ không rõ. Nếu như làm người, làm nhưng việc kia không có người nào là không có tâm tư. Ai biết Chiến Liên Thành lại nói, như vậy không tệ, bổn vương đối với ngươi mà nói coi như là có thể có lợi. Như vậy ngươi càng ngày gặp ta càng nhiều, càng thêm dễ dàng thích bổn vương rồi. Nhạc Thiên Tuyết nhịn không được liếc mắt, cái này căn bản vốn không phải như thế. Ta tại trên người ngươi chỉ muốn cầu chút lợi ích, làm sao có cái gì cảm tình. Cho nên, Nhạc Thiên Tuyết ngay từ đầu liền rất rõ ràng lòng của mình. Chiến Liên Thành nói với nàng là nửa địch nửa hữu, cái này nếu lẫn vào chuyện tình cảm, vậy cũng thì phiền toái. Chiến Liên Thành e hèm một tiếng, cũng là đồng ý cái quan điểm này cào nàng, nhưng hắn sau đó lại phát biểu một câu, nói, điều này cũng không sao, dù sao bổn vương còn có thể đối với ngươi có lợi. Nếu là không có lợi, ngươi đoán chừng cũng sẽ không tới gần bản vương nữa bước rồi. Nhạc Thiên Tuyết triệt để là mắt choáng váng, Chiến Liên Thành hình như là không sao cả như vậy, cái này nói cùng cảm tình, Nhạc Thiên Tuyết ngược lại là hy vọng người mình thích thật sự ưa thích chính mình, mà không phải có tư tâm đấy, như thế nào Chiến Liên Thành giống như không quan tâm, trong mắt hắn, chẳng lẽ tình yêu cũng là coi trọng lợi ích trong đó sao? Vừa nghĩ như thế, Nhạc Thiên Tuyết trong lòng cũng là có chút buồn bực. Nàng trầm muộn thanh âm nói, cái kia chiến vương gia tùy ý, dù sao ta không hiểu chiến vương gia lại có loại yêu thích này. Lúc này thời điểm, Nhạc Thiên Tuyết cũng là có chút điểm nóng này, cũng mặc kệ Chiến Liên Thành là thân phận gì rồi, lúc này nàng đem tính tình cỏ một nữ hài tử hiện ra. Không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, mà Chiến Liên Thành, hết lần này tới lần khác cũng có tâm tư cùng nàng vô nghĩa. Hỏi hắn, người ngươi muốn yêu thích là như thế nào? Ta, Nhạc Thiên Tuyết chuẩn bị nói. Bất quá nàng cũng là bỗng nhiên ngừng. Chiến vương gia, dù sao người nọ cũng không phải ngươi. Ngươi mò mẫm quan tâm làm gì vậy? Nàng biết rõ, nàng là quỷ y cô nương. Hai người đều kết thù hận rồi. Làm sao có thể ở cùng một chỗ? Nếu Chiến Liên Thành biết rõ ràng thân phận này cảo nàng. Đoán chừng là muốn giết nàng. Còn thích nàng nữa không? Nhạc Thiên Tuyết chính là rất rõ ràng điểm này. Cho nên cho tới bây giờ đều quản được tốt lòng của mình. Nàng minh bạch, người nào có thể thích, và có người nào đó không thể thích. Chiến Liên Thành nhíu mày, có chút không quá cao hứng. Nhạc Thiên Tuyết cũng mặc kệ hắn có cao hay không, liền cũng là cố ý đẩy hắn đi ra ngoài. Đây là Nhạc Thiên Tuyết lần thứ nhất to gan như vậy đối với Chiến Liên Thành. Chiến Liên Thành một tay đè chặt khuông cửa, không cho Nhạc Thiên Tuyết đẩy nữa chính mình đi ra. Nhạc Thiên Tuyết, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Cho nàng một điểm màu sắc liền mở phường nhuộm rồi. Còn có coi hắn là vương gia hay không? Nhạc Thiên Tuyết nói, Chiến vương gia, ngươi nếu như sửa được tính tình của ngươi, lại để cho ta thích ngươi. Nhưng như ngươi bây giờ, rõ ràng chính là để cho ta chán ghét ngươi. Nghe thấy lời này, Chiến Liên Thành tự vội vàng rút tay về. Nhạc Thiên Tuyết liền cũng là một thanh đưa hắn đẩy đi ra rồi. Còn thuận đường đóng cửa lại. Chiến Liên Thành nhìn cánh cửa đã đóng kín. Tức giận một hồi, Nhạc Thiên Tuyết trở lại trên giường. Hít mấy hơi thở, cũng không hiểu cuối cùng là làm sao vậy. Nàng vòng vài hạ thân, ôm chăn thở dài một tiếng. Làm sao lại trêu chọc hắn? Tại sao có thể như vậy? Làm sao vậy? Nàng hỏi liên tiếp nhiều lần. Đều là không rõ Chiến Liên Thành trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Nhạc Thiên Tuyết không biết là, nguyên bản Chiến Liên Thành còn không có một điểm cảm giác cấp bách cùng cảm giác khẩn trương. Chẳng qua là hôm nay Nguyên Thiên Tướng ngủ lại phủ tướng quân. Chiến Liên Thành mới có cảm giác này mới hành động như vậy. Tại vì sợ người cũng sẽ bị cướp đi. Còn có chính là, vừa rồi Nhạc Thiên Tuyết cũng đem chuyện Nhan Thủy Liên này nói ra. Chiến Liên Thành chán ghét người khác lừa gạt mình, nhưng nếu như là đối với chính mình nói thật, hắn cũng là sẽ nhớ ở trong lòng. Nhạc Thiên Tuyết đêm nay đều không thể nào ngủ tốt được. Toàn bộ đầu óc đều là cái bộ dáng bá đạo cai của Chiến Liên Thành. Ngày hôm sau đứng lên, nàng hai vành mắt đều thâm, ân tô tô còn cho là mình nhìn thấy quỷ. Nàng hỏi, Tuyết Nhi, ngươi tối hôm qua đi làm kẻ trộm hả? Nhạc Thiên Tuyết cũng là bất đắc dĩ, đã nói, có chút việc phiền lòng, ân tô tô ở chỗ này, mỗi ngày đều làm tốt, nhưng hôm nay Nhạc Thiên Tuyết đã nhìn thấy trên bàn còn có một chồng bánh ngọt. Hình dáng bánh rất đẹp mắt, thoạt nhìn chính là muốn ăn luôn, nàng thích ăn đồ ngọt, đầu tiên ăn đúng là cái bánh ngọt này, nàng ăn một cái, ân tô tô lúc này mới nói, đây là Chiến Vương Phủ vừa rồi đưa tới. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền một cái đĩa bánh ngọt mà thôi, làm sao lại để cho Truy Tinh dùng khinh công đưa tới. Nhạc Thiên Tuyết ngẩn người, hoàn toàn không kịp phản ứng, Chiến Vương Phủ đưa tới, cái kia chính là, Chiến Liên Thành làm cho người ta đưa tới. Nàng ho khan một tiếng, vội vàng uống một hớp nước, mới không có bị sặc, Truy Tinh còn nói cái gì? Hắn nói cái này cho Thiên Tuyết cô nương làm đồ ăn sáng. Ân Tô Tô nói, xem ra ngươi đang ở trước mặt Chiến Vương gai nên mặt. Rõ ràng coi trọng ngươi như vậy, ta đều phải nhanh lên một chút ôm lấy ngươi rồi. Cách chương.